thiếu một gáo nước, chương 15, Khuynh Lâu Dĩ Họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Selin Lick Khuynh Lâu Dĩ Họa, ý nói đổi lầu lấy tranh, cứ để vậy cho hoa mỹ nha. TG, bây giờ ta mới phát hiện ra chuyện thật sự cầu huyết. Mình mặc kệ là chủ quan hay khách quan, cậu chỉ cần biết chuyện đó không bao giờ tồn tại là được. Lạc Thủy lấy mấy cuốn sách từ trong ba lô ra ngoài, vuốt phẳng phiu từng nếp nhăn rồi xếp vào kệ, đoạn lại ngoảnh đầu nói với giọng điệu kiên định. Tiết Diễm Yến than thở, đành cúi đầu tiếp tục ăn miếng cay. Thật sự rất ngon, này, làm sao cậu biết chuyện bọn mình ở canteen? Cậu cũng xem thường mình quá, mình là ai chứ? Bộ dạng kia của cô nàng sao ngày càng giống kẻ họa thủy nào đó thế nhỉ, thật là xứng đôi. Lạc Thủy cảm thán, mặc dày nói tiếp, à cậu là ai, tôi không quen cậu, cậu đến phòng chúng tôi có chuyện gì? Tiết Diễm Yến đang thỏa mãn ăn miếng cay thì xém phun hết ra ngoài. 3 ngày không đánh đòn thì cậu lên mặt đúng không? Đợi mình ăn xong thì cậu biết tay với mình. Lạc Thủy căn cứ vào chuyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, định đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường chơi game tiếp. Ai ngờ phía dưới lại bị con muỗi nào đó công kích đau điếng, Lạc Thủy muốn khóc, tại sao cô sinh ra là nhóm máu O chứ? Lạc Thủy mang thau rửa mặt nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy kem đánh răng ở đâu cả, cuối cùng cô nhớ ra việc sáng sớm mình đã quăng mất VIP kem, còn định bụng là buổi tối sẽ đi mua, bây giờ lại khuấy đi mất. Diễm Yến, cho mình mượn kem đánh răng của cậu nhé. Kết quả là Lạc Thủy đứng nửa ngày trong nhà vệ sinh cũng không nghe được tiếng trả lời, cô bèn đi ra ngoài, vừa đặt chân lên thì thấy Tiết Diễm Yến đang dán mắt vào màn hình máy tính, Lạc Thủy nghi hoặc tiến tới nhìn cho rõ, liền bị bất ngờ vì một dòng chữ lớn. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, bán ảnh chụp dáng hình ngọc ngà của Nhược Thủy Tam Thiên đây, ai mua mời trả giá. Lạc Thủy giận đến sôi cả người, cậu đang làm cái quái gì thế? Mặc dù âm mưu đã bị bại lộ nhưng Tiết Diễm Yến vẫn cứ bình chân như vậy, còn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh tỏ ý bảo Lạc Thủy ngồi xuống. À Thủy, trước hết ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước cái đã, giận chi cho mệt óc, đâu phải cậu không biết tính mình đâu. Đã hứa rồi thì nhất định mình sẽ làm đến cùng. Lạc Thủy hung dữ chừng Tiết Diễm Yến, bản mặt này của cô nàng chắc chắn là có âm mưu, bèn lên giọng hỏi. Cậu muốn gì, mau nói ra hết đi. Tiết Diễm Yến kéo Lạc Thủy ngồi xuống, biết thế nào cũng mắng cô mà. Cậu nhìn mà xem, mình đã xuất lời ra thì sao có thể rút lại đây? Với lại dựa vào cái dáng người này của cậu thì kiếm mấy ngàn vàng tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Thủy lại nổi giận, vàng trong game thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Chỉ vì chút vàng đó mà cậu muốn bán mình, cậu không thể suy diễn như vậy nha, chẳng qua chỉ là một bức ảnh thôi, mấy ngàn vàng mà cậu dám chê à? Tiết Diễm Yến xoay người lại tiếp tục công việc, dù cậu đồng ý hay không thì bức hình này cũng phải bán. Lạc Thủy bất lực đành lao theo thôi chưa biết làm sao. Trước giờ Diễm Yến luôn là loại người, miệng dao găm tâm đậu hũ, làm việc có giới hạn rõ ràng, không chừng cô ấy đã biết chuyện gia tộc Thanh Thanh công kích cô trên kênh thế giới rồi. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lạc Thủy mở game ra liền thấy kênh thế giới náo loạn một trận. Một viên sỏi nhỏ động một vùng nước lớn, Tiết Diễm Yến học ngành truyền thông đương nhiên biết rõ đạo lý này. TG, Hoa Khất cái ảnh của Nhược Thủy. Đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, tập thể dục buổi sáng, Thảo Nguyên Phi Yến, mau ra giá đi. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, ra giá đi, ta cũng muốn xem nhân yêu kia là cái dạng gì. TG, trên trời Bạch Ngọc Kinh, các huynh đệ thì muội mau bình tĩnh, ai biết hình đó có phải là của Nhược Thủy hay không? Xem chừng Thảo Nguyên Phi Yến là một kẻ lừa gạt cũng nên. TG, Niêm Diệp Phi Hoa trưởng, dám nghi ngờ vợ ta, đi chỗ khác chơi đi. TG, Liếm nói anh yêu em, Thượng Đế minh chứng Phi Yến là người tốt. TG, Hoa Khất cái, không ảnh thì không có chân tướng. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, tin hay không thì tùy ta, dám thề đây là hàng thật tuyệt không giả dối nửa chữ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. TG, Phi Thiên Nhất Kiếm, hai ta viêm màng túi rồi, đành đứng làm quần chúng vậy. Lạc Thủy muốn khóc, sao cô lại có cảm giác mình đang bán thân vậy? Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, Lạc Thủy bán thân, ta buồn quá. Bang hội, tinh thần bị trà đạp thật hay giả. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, người đã tới rồi kìa, huynh muốn biết thì tự mình đi hỏi đi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta là bất đắc dĩ nên phải bán chút đồ, không phải bán thân. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, xem ra ảnh kia là hàng thật. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, ta thật tò mò, không biết Lạc Thủy trông như thế nào nhỉ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, dạng người. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, mặc kệ Nhược Thủy, chúng ta tiếp tục. Bang hội, cỏ non, với trực giác của thiếu nữ ta tin Nhược Thủy chính là một mỹ nhân nha. Bang hồi, Châu già, em chắc chắn không phải ảo giác. Bang hồi, đêm đầu tiên ta lại tò mò giá bán kia, không biết bao nhiêu đây. Bang hồi, Lâm Thủy Chiếu Hoa, mọi người, mau nhìn kênh thế giới đi. Nhất thời toàn bang yên lặng trong 3 giây. Lạc Thủy cũng vội vàng mở kênh thế giới ra xem. TG, Hoa Khất Cách 1000. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, chú ý, Hoa Khất Cái ra giá 1000 vàng. TG, Tô Thiền Hoan, thế giới này đúng là điên hết rồi. TG, Tinh Thần bị trà đạp 2000. Vì sao Tinh Thần cũng ra giá? Bang hồi, Nhược Thủy Tam Thiên, Tinh Thần. Bang hồi, Tinh Thần bị trà đạp, ta muốn giúp muội nâng giá thôi mà. Lạc Thủy đổ mồ hôi, lỡ may không có ai tăng thêm giá nữa, há không phải cậu ta lãng phí sao? Sự thật đã chứng minh lo lắng của cô là dư thừa. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, đừng có tranh với ta, đời này ta thích nhất là xem bộ mặt của thiện nhân, 3000. Lạc Thủy cười nhạt, thật là dư giả. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, mọi người chú ý, đám cẩu không được đấu giá. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, cô có ý gì? TG, Thảo Nguyên Phi Yến, xem không hiểu. Đành chịu thôi, ta cũng không biết cẩu ngữ. Chị đây có lòng tốt nói cho cô biết, 10 lần như cô cũng không sánh bằng móng chân Lạc Thủy đâu. TG, Thanh Thanh tiên nhi, có giỏi thì đem hình ra, nói không thì ai chả nói được. Thanh Thanh tiên nhi vừa dứt lời thì không ít người trên kênh thế giới phụ họa theo. Người này, hay, giỏi, mỗi lần nói một câu đều mang tính lôi kéo cao, xem như có năng lực. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, vậy nếu cô có bản lĩnh thì bỏ tiền ra mua đi. TG, Tinh Thần bị trà đạp, miệng chó sao mọc được ngà voi. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, Thảo Nguyên Phi Yến, thô tục bị hệ thống che lại. TG, Tứ Hải Quy Nhất, không cần nói nhảm, 4000. TG, Thảo Nguyên Phi Yến, còn ai ra giá nữa không? TG, Tây Môn Trái Chủ, ta thay mặt đồng học Nam Cửu Khanh, mời Thảo Nguyên Phi Yến đợi một lát. TG, Tranh Ngát Hương, wow, đại thần cũng mua hình. TG, Mưa To Gió Lớn, đại thần đâu mà đại thần. Sau đó Lạc Thủy nghe được một tiếng, đinh, hệ thống nhắc nhở cô, hảo hữu Nam Cửu Khanh của bạn đã online. TG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cửu Khanh, Thảo Nguyên Phi Yến, ta dùng 2 tiểu lâu trong Tuyệt Diễm Phần Thiên, đổi với cô tùy ý chọn lựa. Ngay tức khắc mọi người trên kênh thế giới đều hít một hơi lạnh, không ai nói được lời nào nữa. Bất luận là trong game hay đời thật, nhà luôn luôn là thứ đáng giá nhất, giá trị sử dụng cao mà lại khó mất giá. Tuyệt Diễm Phần Thiên, lại là khái niệm gì chứ? Ban đầu hệ thống hỏi mua cũng không thành công à, Lạc Thủy giật mình đơ ra, nửa ngày sau mới quăng ra được mấy chữ. Không ngờ huynh là người như vậy nha. Cuối cùng Tiết Diễm Yến cũng quyết định Nam Cửu Khanh đã lấy được bức hình kia. Không biết Diễm Yến sẽ đưa bức ảnh nào cho đại thần đây, Lạc Thủy vội vàng nhìn ai đó. Diễm Yến, cậu định đưa tấm nào cho anh ấy? Tiết Diễm Yến dũng mãnh gõ phím, mình định lấy tấm chụp lúc cậu tham gia đoàn viên. Đừng, ngàn vạn lần đừng, ảnh chụp đoàn viên là ngày đầu tiên vào đoàn, trông cô lúc đó như một đứa con trai nha. Không phải cậu đưa rồi chứ? Diễm Yến liếc cô, không cần kích động thế chứ. Lạc Thủy nóng nảy, sao bình thường cô lại không phát hiện con nhỏ này, ông nói gà bà nghe vịt. Như thế chứ, rốt cuộc là cậu có đưa không? Không phải ban nãy mình vẫn chưa nói hết sao? Ai bảo cậu chen ngang làm chi? Được rồi, là lỗi của mình, cậu nói tiếp đi. Mình bảo đại thần một bên giao tiền một bên giao hàng, đại thần bảo được hỏi mình muốn tiểu lâu cũ hay mới, còn chờ cậu qua xem nữa đấy. Lạc Thủy thở phào nhẹ nhõm, tấm hình kia còn chưa gửi đi. Cô vội vàng nhảy xuống giường kéo Diễm Yến ra khỏi ghế. Tiết Diễm Yến không ngờ Lạc Thủy mạnh như thế, gắng gượng đẩy cô ra. Cậu làm gì, bớ người ta cướp cướp. Lạc Thủy ngượng ngùng cười nói. Không phải cậu muốn đưa hình sao? Chúng ta nhanh tìm một tấm đi. Lúc này Tiết Diễm Yến mới vỡ lẽ, rõ ràng là người ta muốn chọn một tấm hình hoàn mỹ nhất đưa cho đại thần. Thì ra mấy tin đồn bát quái gần đây đều là sự thật. Nhưng cậu ấy chơi game lâu như vậy, người ta còn không biết cậu ấy là nam hay nữ, bây giờ lại chủ động đưa hình là ý gì đây? Cách chương.